Mãng Hoang Kỳ, chương 59, nghi thức cổ xưa, gocchuyenaudio.com. Lão Ngưu màu đen nhìn thấy vẻ mặt đầy mồ hôi của Kỳ Ninh thì khen. Lợi hại, nhóc Kỳ Ninh, ngươi còn trẻ tuổi như thế mà có thể thi triển được tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5. So về uy lực thì quả thật lũy triển không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới ở tiên phủ này chờ đợi vô tận 5 tháng như vậy lại có thể chờ được một khối ngọc thô như ngươi vậy. Tận đáy lòng Kỳ Ninh thầm nói, ngọc thô sao? Thứ nhất là chính bản thân mình có trí tuệ cả kiếp trước, thứ hai là nữ hoa đồ, thứ ba là từ nhỏ đã không dám lười biếng. Tất cả chỗ đó mà mới được lão Ngưu màu đen này nói là ngọc thô. Tiền bối, hiện tại ta thi triển tầng thứ 5 thì khá khó khăn. Kỳ Ninh lắc đầu liên tục, thi triển tầng thứ 4 mới có thể tùy tâm điều khiển tất cả. Có thể tùy tâm là quan trọng hơn, lão Ngưu màu đen cảm thán. Người có thể phát hiện tuy rằng tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 4 mới chỉ điều khiển hơn 300 lưỡi phi kiếm nhưng mà luận về uy lực thì nó lại còn lớn hơn so với mấy ngàn pháp bảo mà ngươi dùng. Kỳ Ninh lộ ra vẻ vui mừng, so uy lực với mấy ngàn kiện pháp bảo thì còn lớn hơn ư. Tuy rằng ta có thể cảm ứng được đường kiếm quang cô đọng lại kia nhưng không biết là nó đã đạt đến trình tự nào. Lão Ngưu màu đen nói, đạt tới tầng thứ 4 tiểu thiên kiếm trận thì tiện tay là có thể giết chết sinh linh tiên thiên viên mãn. Kỳ Ninh nghe được thì liền vui vẻ, tiền bối, Kỳ Ninh liền truy vấn, xin hỏi hiện tại thực lực của ta như thế nào, so với tu sĩ tử phủ xuất gia thì như thế nào? Phương pháp chiến đấu hiện tại của ngươi được chia làm hai loại, một loại là bằng vào thần ma luyện thể cùng kiếm pháp cận chiến. Lão Ngưu màu đen nói, kiếm pháp của ngươi đã ẩn chứa một tia chân ý, cảnh giới tiên thiên sinh linh bình thường cũng không cao như vậy, phần lớn tiên thiên viên mãn mới đạt tới cảnh giới tiên nhân hợp nhất. Chỉ luận về chiêu thức thì ngươi có thể chiếm được thế thượng phong so với tiên thiên viên mãn. Ta nói đó chỉ là lúc bình thường mà thôi, nếu như đối phương cũng là một dạng yêu nghiệt như ngươi, kiếm pháp cũng không kém ngươi là bao thì cũng khó nói. Kỳ Ninh gật đầu, nguồn, điều này hắn biết tỉ như phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, chỉ sợ kiếm pháp hiện tại của mình so với phụ thân thì còn kém một chút. Từ rất lâu rồi phụ thân đã là tiên thiên viên mãn, bản thân mình tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu dựa vào tiểu thiên kiếm trận của ngươi, lão Ngưu màu đen lại nói, hồn phách của ngươi mạnh mẽ, lại có thêm mấy trăm thanh phi kiếm kết hợp với tiểu thiên kiếm trận thì uy lực sẽ lớn hơn. Luận về uy lực sẽ vượt xa tiên thiên viên mãn, chắc uy lực cũng phải cỡ tu sĩ tử phủ. Giai đoạn đầu, cỡ tu sĩ tử phủ giai đoạn đầu, Kỳ Ninh có cảm giác mình tiến bộ rất nhanh, lão Ngưu màu đen lắc đầu nói. Đừng xem nhẹ tu sĩ tử phủ, một khi tu sĩ tử phủ mở được tử phủ thì trong người tạo đức nguyên lực. Mỗi lần giơ tay hay nhấc chân đều có thể thi triển ra thủ đoạn vượt xa tiên thiên sinh linh. Trọng yếu hơn là tu sĩ tử phủ có thể sử dụng pháp bảo nhập giai có phẩm cấp. Pháp bảo nhập giai có uy lực quá lớn, tu sĩ tử phủ thôi phát sẽ vượt xa tưởng tượng của tiên thiên sinh linh các ngươi, so sánh tiên thiên viên mãn và tu sĩ tử phủ thì giống như đứa trẻ so sánh với một người trưởng thành. Lão Ngưu màu đen thổn thức cảm thán, Kỳ Ninh bừng tỉnh, đúng, theo tiên thiên sinh linh đến tử phủ căn bản là hơn hẳn về khả. gocchuyenaudio.com, năng sử dụng pháp bảo nhập giai, cũng giống như việc tiên thiên sinh linh giết chết hậu thiên viên mãn giống như hái rau vậy, tu sĩ tử phủ giết chết tiên thiên sinh linh cũng đơn giản như vậy. Nhớ kỹ, lão Ngưu màu đen rung đùi đắc ý, nhất định là không nên xem nhẹ tu sĩ tử phủ, mỗi một người tu tiên đều có thủ đoạn riêng biệt. Có kẻ am hiểu trận pháp, có am hiểu sâu độc, có am hiểu thao tác quỷ hồn, có am hiểu khôi lỗi, có am hiểu pháp thuật. Không thể cua đũa cả nắm được, một khi gặp được khắc chế của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lấy yếu thắng mạnh, khắc chế đúng lúc thì đến cả tử phủ tiền kỳ giết chết tử phủ hậu kỳ cũng có. Lão Ngưu màu đen than thở. Trên con đường tu tiên, kể cả đạt tới vạn tượng có cực nhiều thủ đoạn nhưng khi gặp một tên tu sĩ tử phủ cho dù yếu nhưng nếu hắn nuôi mấy trăm vạn con độc trùng đáng sợ thì chỉ sợ có thể ăn sống được cả chân nhân vạn tượng. Kỳ Ninh hít sâu một hơi, rất hiếm thấy, lão Ngưu màu đen liền nói. Vượt cấp đánh chết rất ít khi nhìn thấy được, cũng giống như ngươi có tinh thần kiên cường, còn có mấy trăm thanh phi kiếm, lại có tiểu thiên kiếm trận. Có nhiều nguyên nhân mới khiến cho ngươi có chiến lực như vậy. Ta nhắc nhở điều này là để bản thân ngươi không nên coi thường bất kỳ đối thủ nào, cho dù gió là tiên thiên sinh linh. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, hiểu được, kể cả khi trở thành tu sĩ tử phủ thì cũng không nên tự rước vạ vào thân. Trong lòng Kỳ Ninh cũng rất vui mừng. Lần này mình tiến tới thủy phủ lại có thể học thêm được một đại sát chiêu tiểu thiên kiếm trận. Nhóc Kỳ Ninh, lão Ngưu màu đen lại nói. Ta phát hiện ra uy lực của thanh kiếm trong tay ngươi khá bình thường, chẳng lẽ ngươi không hiểu thần ma huyết luyện thuật? Thần ma huyết luyện thuật, Kỳ Ninh chớp ánh mắt, đó là cái gì? Lão Ngưu màu đen nhịn không được nói. Cái này là thứ mà những nhân vật có chút lợi hại, bộ tộc hơi lớn đều biết rõ. Bởi vì từng thần ma đều hiểu và cũng là loại bí thuật tất yếu mà họ phải biết. Ta thấy rõ ràng là ngươi tu luyện đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể, vậy mà lại không biết huyết luyện thuật này nên dĩ nhiên có chút nghi hoặc. Xin tiền bối hãy chỉ điểm, Kỷ Ninh liền truy vấn, nhà có người già là như có bảo vật, lão già này sống từ thời đại thần ma đến giờ thì dĩ nhiên cũng sẽ biết rất nhiều. Thần ma cũng với nhân tộc chúng ta bất đồng, lão Ngưu màu đen thổn thức, bọn hắn không luyện khí, không dùng pháp bảo thế nhưng bọn hắn cũng dùng binh khí. Tùy theo thực lực của bọn hắn mới tìm cho mình một thanh binh khí thích hợp. Vì thế, những thần ma có bản lãnh lớn đã tạo ra thần ma huyết luyện thuật. Tìm một món binh khí tiến hành nghi thức huyết luyện phức tạp, huyết luyện trôi qua thanh binh khí có thể hấp thu sát khí, lệ khí, chỉ cần giết địch nhân càng mạnh thì binh khí càng tăng lên, có thể biến lớn thu nhỏ, có thể thay đổi nặng nhẹ, hết thảy tùy tâm. Loại này binh khí cũng được gọi là thần binh, ma binh, sát đạo chi binh. Lão Ngưu màu đen nói, theo thực lực của chủ nhân tăng lên, giết chết một địch nhân cường đại thì uy lực của binh khí càng lúc càng lớn. Thậm chí thần binh ma binh ở thời đại thần ma lại còn lợi hại hơn so với pháp bảo tiên giai. Mắt Kỷ Ninh liền sáng rực lên, đúng, trời cao thật công bằng, nhóm thần ma không có pháp lực nhưng lại có thủ đoạn tự tạo ra binh khí cho chính mình, thì ra là dựa vào khí tức sát khí a. Dựa vào, gocchuyenaudio.com, giết chóc để tăng lên, kính xin tiền bối dạy cho ta, Kỷ Ninh liền nói, lão Ngưu màu đen nói, nghi thức huyết luyện rất phức tạp, ngươi cần phải nghe kỹ. Lão Ngưu màu đen vừa kể lại nghi thức huyết luyện vừa chỉ vào bức đồ án bên cạnh. Cái gì gọi là huyết luyện thuật? Tài liệu chính là máu của thần ma, giống như thần ma tu luyện giả, nhất định là phải dựa vào thần văn cuối cùng để bước vào tiên thiên mới có thể thay ra đổi thịt trở thành thân ma chi thể. Mới có thể thi triển được thần ma huyết thuật, một số thần ma luyện thể thấp kém hơn thì không thể thi triển được huyết luyện thuật này. Ào ào, Kỷ Ninh lấy ra một cái hồ lô, trong hồ lô này có chứa đầy rượu. Trước tiên Kỷ Ninh đem hết rượu trong hồ lô đổ ra, sau đó ngón tay hắn đặt trên miệng hồ lô. Máu tươi liền chảy vào trong hồ lô. Một lát sau, ngàn cân máu là đủ rồi. Lão Ngưu màu đen ở bên cạnh nói. Huyết luyện thuật này chỉ có thần ma mới có thể sử dụng, người tu tiên bình thường lấy máu cũng đủ chết rồi. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở một bên, máu vừa chảy ra thì trong cơ thể hắn liền nhanh chóng khôi phục lại, nhưng mà đã tiêu hao thần lực khá nhiều. Đến khi thần lực tiêu hao hết một nửa thì trong hồ lô đã đủ khoảng 1.000 cân máu. Nghi thức được phân là 7 bước, nhất định phải thành tâm. Lão Ngưu màu đen nhắc nhở, đầu tiên Kỷ Ninh phải quỳ dập đầu 3 cái, sau đó đứng lên rồi tiếp tục quỳ xuống lại 3 lạy, hướng 8 phương dập đầu 8 cái. Ào ào, Kỷ Ninh nghiên hồ lô trong tay, miệng hồ lô chảy ra lượng lớn máu tươi vừa cho vào. Tất cả bị Kỷ Ninh dùng thần niệm bám lên, vô số huyết dịch nhanh chóng được chia ra bao phủ ở một khoản cỡ 80 chương tạo thành một bức đồ án cực lớn. Đây là một bức đồ án có hình đầu một gã tóc tai bù xù. Đồ án tạo thành, huỳnh, lập tức dùng mắt thường là có thể nhìn thấy hào quang màu máu sáng rực lên. Hậu duệ quỳ thỉnh tôn thần, Kỷ Ninh kêu to lên, bước đầu tiên của huyết luyện thuật. Thỉnh tổ thân, nghi thức huyết luyện phức tạp tiếp tục hơn nửa ngày. Huyết sắc quang mang xung quanh hội tụ lại thành một chữ kỳ dị, dựa theo lời lão Ngưu màu đen nói. Loại văn tự này gọi là văn tự thần ma, là văn tự do trời đất sinh ra, mặc dù chưa từng xem qua, học qua nhưng chỉ cần xem một lần là đã có thể hiểu được. Chữ này có nghĩa là giết, ào ào ào ào, chỉ thấy ba thành Bắc Minh kiếm bỗng nhiên xuất hiện rồi chia ra. Kỷ Ninh huyết luyện binh khí chính là Bắc Minh kiếm. Bởi vì dựa theo lời lão Ngưu màu đen nói, tùy yêu cầu sử dụng binh khí của thần ma cũng không quá cao, thế nhưng có trong tay thứ càng mạnh thì càng tốt. Những pháp bảo không phẩm cấp kia thật quá kém cỏi. Dựa theo lão Ngưu màu đen phán đoán thì Bắc Minh kiếm khi trước chính là pháp bảo thiên giai. Tùy phù văn bên trên đã tổn hại gần hết nhưng huyết luyện lại chỉ quan trọng ở vấn đề chất liệu, còn phù văn căn bản cũng không cần quan tâm. Xoạt, xoạt, xoạt, chỉ thấy những tia máu xung quanh ngưng tụ lại thành chữ giết rồi lần lượt ba cái bóng nhập thẳng vào thân kiếm. Còn chữ giết ở giữa không trung thì ngày càng mờ dần, rồi cuối cùng biến mất. Toàn bộ đại điện trở về vẻ yên tĩnh vốn có, Kỷ Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, Kỷ Ninh nhịn không được hỏi, vừa rồi cảm giác còn uy nghiêm hơn cả đạo, giống như hắn đã từng ngộ đạo tiếp xúc qua khí tức của đạo thế nhưng vừa rồi trong quá trình tiến hành nghi thức huyết. gocchuyenaudio.com, luyện lại có ẩn chứa một khí tức cổ xưa nào đó, giống như mình vừa tiếp xúc được với một tồn tại cổ xưa vĩ đại hơn rất nhiều so với đạo. Lão Ngưu màu đen cảm thán nói, Trong quá trình tiến hành nghi thức huyết luyện ta cũng không dám mở miệng, hoàn toàn bị chết cứng. Bây giờ ngươi thử xem xét xem binh khí của ngươi như thế nào. Kỷ Ninh giơ tay lên, ba thanh Bắc Minh kiếm liền bay về, rồi hắn dùng thần niệm bám lên từng thanh thần binh trên tay. Xì, da cánh tay của hắn cứng rắn như da trâu vậy mà cũng rách ra một vết thương. Sắc bén hơn rất nhiều. Kỷ Ninh giật mình, chất liệu của Bắc Minh kiếm của ngươi vốn khá tốt. Lão Ngưu màu đen nói, ngươi hiện tại thực lực cận chiến đã tăng lên rất nhiều, dù là tiên thiên viên mãn cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. So với thực lực của tiểu thiên kiếm trận tầng thứ tư thì cũng chỉ kém chút ít mà thôi. Có điều ngươi phải hiểu, ngươi tu luyện là pháp môn đệ nhất thần ma luyện thể nên thực lực cận chiến của ngươi sẽ tăng cực kỳ nhanh. Đến lúc ngươi tu luyện tới đệ lục trọng thì thực lực cận chiến của ngươi sẽ hơn hẳn tiểu thiên kiếm trận. Một khi học được thần thông chuyên áp dụng cho cận chiến thì việc chiến đấu với kẻ vượt cấp cũng là việc dễ dàng. Đôi mắt Kỷ Ninh sáng lên, tiền bối cũng biết thần thông. Thần thông, đó chính là bí mật không truyền ra ngoài của những thần ma bản lãnh lớn đó. Lão Ngưu màu đen liền lắc đầu, Thư Hoa tiên nhân biết rõ một loại thần thông tên Pháp Thiên Tượng Địa những đáng tiếc là ta chưa từng được xem qua. Tốt rồi, với tiềm lực của ngươi thì tương lai nhất định sẽ có thể học được thần thông. Một khi học được thần thông thì việc chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường. Đó mới chính là chiến lực của thần ma. Kỷ Ninh gật đầu, hắn thấu hiểu được ngọn nguồn dòng thần ma luyện thể mà mình tu luyện, chỉ cần vài năm nữa là mình có thể đạt tới đệ lục trọng. Đối với tiểu thiên kiếm trận dựa vào mức độ lớn mạnh của thần hồn thì mình cũng rất có thiên phú. Vấn đề duy nhất chính là yêu cầu pháp bảo của tiểu thiên kiếm trận quá ngặt nghèo. Đợi đến lúc mình trở thành tu sĩ tử phù thì lại phải cần tới mấy trăm kiện pháp bảo có phẩm cấp đàng hoàng. Càng nghĩ lại càng nhức đầu. Tốt rồi, ngươi có thể đi khỏi đây. Lão Ngưu màu đen nói. Lần này thật sự phải cảm ơn tiền bối rồi. Kỷ Ninh đã sớm thu các bản ghi chép trên gia thú của tiền thiên kiếm trận và nội quan nhật nguyệt quang minh Phật vào. Tuy hắn cũng không cần dùng tới thuật quan tưởng này nhưng vẫn có thể giữ lại cho cha mẹ kỳ tộc dùng nữa. Đi thôi, lão Ngưu màu đen nói. Xoạt, Kỷ Ninh chỉ cảm thấy có một cái bóng đầu con gấu lớn xuất hiện nuốt hắn vào, rồi không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hắn hiểu được đã đến lúc phải về đảo trên hồ Dực Xà rồi. Cách chương.